Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300 sai sử thành thói quen. Nếu là nàng thật sự có thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Bạch San, ngươi trước ôm hài tử đi ra ngoài đi. Ngươi cũng không nghĩ bởi vì hài tử ảnh hưởng chúng ta ngủ. Ngày mai nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi gánh không dậy nổi. Lý Tam cũng đã thói quen cùng Hạ Gia người sai xử Bạch San, cho nên nói lên lời này không chút khách khí. Căn phòng này là dẫn đầu phân phối cho ta một người. Bạch San ôm khóc thanh âm nghẹn ngào hài tử, hơi hơi sức nắm, đầu ngón tay lại trắng bệch. Rốt cuộc nhịn không được nói ra trong lòng suy nghĩ, ý của ngươi là làm chúng ta đi ra ngoài. Lý Tam ngữ khí cực kỳ không tốt, những lời này vừa ra, Bạch San một người đối mặt tám song tràn ngập lửa giận cùng ác ý đôi mắt. Cuối cùng kia lẻ loi gầy ốm thân ảnh ôm hai tử ra cửa, chạm vào, mới vừa bước ra cửa phòng kia một khắc, phía sau môn liền bị mạnh mẽ đóng lại. Hôm nay buổi tối Bạch San ở ngoài phòng, chảy nước mắt, ôm chặt hài tử, hàm một đêm băng, làm nó ở miệng mình hòa tan, ấm lúc sau đút cho hài tử đỡ đói, lúc này mới làm hài tử hảo chút. Chỉ là ngày hôm sau Bạch San trình há mồm đã đông lạnh đến xanh, tím nói không được lời nói. Trưa hôm đó thời gian, như thường lui tới giống nhau đem hài tử giao cái tiền Phượng Anh. Chính mình tắc cùng đội ngũ đi ra ngoài siêu tầm đồ ăn. Vòng đi vòng lại, bởi vì nhà này thức ăn đều dừng ở nàng đầu vai. Nàng nếu không đi, bọn họ tình nguyện ngồi chờ bị đói. Nàng như thế nào nhẫn, như thế nào đua đến quá bọn họ không biết xấu hổ tính tình. Thân thể càng ngày càng gầy, hài tử khóc nháo không ngừng. Nhưng cấp hạ chính tuấn sữa bị tiền Phượng Anh không màng nàng thể diện, vũ nhục 10 phần tự mình tễ cho hắn. Lúc này nàng đã làm mất đi phản bác lực lượng. Bạch Linh hiện tại năng lực bị chính nàng đánh giá chắc là tứ giai. Bất quá so chân chính tứ giai dị năng giả Lý Chính Hạo càng thêm lợi hại chút. Như vậy, cường đại bọn họ lại ở riêng lên đường dưới tình huống. Bất quá dùng 3 ngày thời gian liền đến Z huyện vượt qua Lý Chính Hạo dự kiến. Bạch Linh tới rồi Z huyện lúc sau trước tiên đi cư nhiên không phải Bạch San gia, mà là nàng trưởng phu gia, một đống tiểu biệt thự, bất quá lúc này đã cũ nát bất kham môn sơ, lúc này đã mạt thế một tháng. Ở chỗ này bọn họ lại lần nữa đụng phải biến thành biến dị thú cẩu nhị cấp, từ hắn cùng Bạch Tiểu Khê giải quyết, nhưng thật ra không ngại. Nhưng Lý Chính Hạo bọn họ cũng phát hiện, một bậc tang thi đã phổ biến. Tìm kiếm Bạch San sự tình càng là lửa xém lông mày. Thật sự là thế giới càng nguy hiểm, mang theo hài tử Bạch San liền càng không an toàn. Vào lúc ban đêm, bọn họ lạc ở tại Bạch San gia. Lúc này gia tanh hôi cực nùng, rửa sạch qua đi, khôi phục chút, lại không nghĩ toàn bộ gia trống không. Nhưng trong nhà gia ăn không có ở ngoài. Mặt khác đồ vật sửa sang lại thập phần sạch sẽ, như lúc trước giống nhau. Bạch Tiểu Khê, Lý Gia Minh, Lý Phương đi ra ngoài săn giết tang thi thu thập tinh hạch. Lý Chính Hạo cùng đã hảo thả tại đây trong vòng 3 ngày tấn chức tới rồi một bậc Tiểu Vương Kiệt. Minh giữ nhà, bảo hộ Lý Đông Mai. Linh Linh, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao? Lý Đông Mai vội từ trên sofa đứng lên, nhìn tiến vào gia môn liền bay thẳng đến Bạch San phòng mà đi. Bạch Linh ra tới sau gương mặt kia có chút âm trầm đáng sợ, nhịn không được ra tiếng hỏi, ta đi tìm hiểu một chút sự tình. Bạch Linh ngữ khí bình tĩnh, hai mắt thâm trầm, chưa từng lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Lý Đông Mai tâm lại thùng thùng thẳng nhảy, không nói hai lời liền tiến vào Bạch San phòng. Phát hiện có cái giường em bé đã có cho bụi, giường đệm lại xếp chỉnh chỉnh tề tề, món đồ chơi bình sữa không ít. Mà đối diện mặt cái kia tủ quần áo lại mở ra chưa từng đóng lại. Bên trong hài tử đồ vật chiếm đa số. Bên trong còn có không ít hài tử đồ vật là bọn họ mua. Này phiên bộ dáng, đồ vật không hề có mang đi. Lý Đông Mai chỉ cảm thấy tim đập động càng lúc càng nhanh. Nghĩ đến, vào cửa còn có chưa từng hoàn toàn hư thối tang thi thể. Vỡ vụn cửa kính, không thể tưởng tượng lúc ấy nơi này đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.